Yêu Long Cổ Đế, chương 265, quần thể ma pháp tứ thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, theo cái kia hét to tiếng hạ xuống, một đạo kinh thiên bàn tay lớn bỗng nhiên từ giữa hư không nổi lên, hướng phía Tô Hàn trấn áp xuống. Không gian trực tiếp sụp đổ, năm cái đầu ngón tay chỗ đánh xuống quỹ tích trong hư không xuất hiện màu đen, theo đè xuống thời điểm, hiện ra ở trước mọi người. Ma đạo sư, Tô Hàn trong mắt hơi híp, tay phải vươn ra, hướng phía bàn tay kia một chỉ điểm ra. Lôi vân phong bạo, xoạt, tại bàn tay kia phía dưới, mảng lớn tầng mây bỗng nhiên xuất hiện. Này chút tầng mây toàn bộ đều là từ lôi điện thuộc tính ngưng tụ, gần như là trong chớp mắt hiển hiện. Xuất hiện nháy mắt, lôi vân đem bàn tay kia cản trở nháy mắt. Cũng chính là này nháy mắt thời gian, từng đạo kinh người lôi điện bỗng nhiên nổi lên, hướng bàn tay liền oanh kích tới. Ầm ầm, đáng sợ tiếng vang không ngừng truyền ra, bàn tay kia nguyên bản còn muốn đè xuống, nhưng ở này lôi điện oanh kích phía dưới cấp tốc trở nên hư vô, cuối cùng triệt để biến mất tại chân trời. Lôi điện ma pháp, có âm thanh từ phủ thành chủ trong đó truyền ra, tựa hồ là không thể tưởng tượng nổi, lại tựa hồ là cực kỳ phẫn nộ. Hỏa hệ ma pháp, phong hệ ma pháp, thủy hệ ma pháp, lôi điện ma pháp. Ngươi lại là bốn hệ ma pháp sư? Hiu hiu hiu, theo lời nói hạ xuống, lại là rất nhiều thân ảnh theo phủ thành chủ trong đó lao ra. Cầm đầu, là một lão giả thân mang hoa phục tóc hoa râm, nhìn chằm chằm Tô Hàn tầm mắt bên trong, mang theo một chút kiêng kỵ. Nhất giai đại ma đạo sư sao? Tô Hàn đồng dạng là nhìn chằm chằm lão giả, khẽ lắc đầu. Người này tu vi còn chưa đủ a, lão phu phong ra phủ thành chủ phong vô nhai các hạ xông vào phủ thành chủ, này là ý gì? Lão giả cao mày nói. Theo vừa rồi trong nháy mắt đó tiếp xúc, hắn liền đã nhìn ra Tô Hàn tu vi ít nhất cũng là nhất giai đại ma đạo sư cấp độ. Mấu chốt nhất là Tô Hàn chính là bốn hệ ma pháp sư, vẻn vẹn từ một điểm này tới nói, liền mạnh hơn hắn rất nhiều. Phong vô nhai không biết Tô Hàn có hay không đem này bốn hệ ma pháp dung hợp, nếu là dung hợp cái kia Tô Hàn thực lực sẽ cực kỳ khủng bố. Người bắt thủ hạ của ta, nhưng lại không biết ta vì sao tới đây. Tô Hàn cười lạnh, thủ hạ của ngươi. Phong vô nhai sừng sốt một chút, chợt cả kinh nói. Ngươi là bên ngoài người tới. Xem như thế đi, Tô Hàn gật đầu, cái kia mặt của lão giả sắc trực tiếp liền âm trầm xuống, hắn mới vừa còn không có ý định cùng Tô Hàn giao chiến, nhưng giờ này khắc này, loại kia ý nghĩ trực tiếp liền tiêu tán. Các ngươi này chút bên ngoài người tới, đều đáng chết. Phong vô nhai gào thét, xem ra thủ hạ của ta quả nhiên tại trong tay của ngươi. Tô Hàn tầm mắt phát lạnh, hắn nói thủ hạ của mình, Phong vô nhai lập tức liền biết mình là bên ngoài người tới, rất rõ ràng, Liên Ngọc Trạch đám người, chỉ sợ cũng tại thành chủ này phủ trong đó. Chỉ là Tô Hàn có chút không rõ, vì sao này chút ma thần thế giới thổ dân, đối với bên ngoài người tới, sẽ có như thế sâu hận ý, giết. Phong vô nhai mở miệng, sau người lần lượt từng bóng người bắn ra, thẳng hướng Tô Hàn. Cùng lúc đó, Phong vô nhai chính mình cũng là ra tay, đem không gian xé rách dẫn động từng đạo đao gió, cắt về phía Tô Hàn. Chỉ bằng các ngươi, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay liên tục vung lên. Yêu, có bén nhọn chấn thiên hí lên theo giữa hư không truyền ra, mảng lớn suy suy thanh âm lần nữa truyền ra, càng có vô tận hơi nước trong không gian bị bốc hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đạo hỏa phượng, toàn thân đều tắm gội tại hỏa diễm bên trong, thét lên thời điểm, khiến cho không gian bốn phía toàn bộ đều hóa thành hư vô. Bò, ò, tại hỏa phượng về sau, mặt đất bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt phảng phất mạng nhện, lít nha lít nhít xuất hiện. Phủ thành chủ mặt đất toàn bộ đều là dùng bằng phẳng nham thạch tới chăn đệm, nhưng giờ phút này, này chút nham thạch từng khối mà chấn vỡ tựa như là địa chấn. Ngút trời ánh sáng từ vết nứt trong đó phát ra, đó là màu vàng đất. Tiếp theo một cái chớp mắt tại vô số người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi theo lòng đất dâng lên. Đây là một con huyền quy hình thể đủ có mấy ngàn gạo to lớn, ánh mắt thậm chí đều nhìn không thấy bờ. Vô luận là tứ chi, vẫn là to lớn mai rùa toàn bộ đều là từ thổ thuộc tính ma pháp chỗ ngưng tụ mà ra, chỉ là cái kia hình thể khổng lồ thậm chí khí tức dày nặng tựu khiến người thấy một trận vô lực. Mà Tô Hàn thân ảnh liền đứng tại đây huyền quy phía dưới. Hỏa phượng huyền quy. Phong vô nhai đôi mắt có chút đỏ lên, giận dữ hét. Ta nhìn ngươi còn có thể đem tứ thánh thú đều cho triệu hoán đi ra hay sao? Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem, Tô Hàn hừ lạnh, tại hắn bên trái có một đạo bạch hồ to lớn hư ảnh hiển hiện. Này hư ảnh có tới 100 mét chi trường, toàn thân trên dưới đều là thuần trắng vẻ, ngửa mặt lên trời gào thét thời điểm, trước mặt không gian lập tức yếu ớt giống như là một tờ giấy mỏng, hoàn toàn vỡ nát. Gào, Tô Hàn bên phải, mây mù bốc lên, sâu hào quang màu xanh lục bắt đầu lấp lánh, sau cùng hóa thành một đường to lớn hư ảnh. Này hư ảnh, là một đầu chân long, Chu Tước Huyền Vũ, Bạch Hổ Thanh Long, tứ thánh thú toàn bộ hiển hiện. Phong Vô Nhai sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, lúc trước hắn coi là Tô Hàn có bốn hệ ma pháp, đã là cực hạn, cũng cực kỳ nghịch thiên, không nghĩ tới, giờ phút này Tô Hàn vậy mà lại thi triển thổ hệ ma pháp, còn có đại biểu cho Bạch Hổ hủy diệt ma pháp, cùng với đại biểu cho Thanh Long không gian ma pháp. Tất cả ma pháp cộng lại Tô Hàn thi triển ra số lượng, đã trọn vẹn đạt đến 7 hệ. Vẹn vẹn theo về số lượng tôi nói, cùng bọn hắn vẫn luôn cung phụng làm thần linh. Đại ma thần, đã ở vào cùng cấp bậc, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Tô Hàn thanh âm vù vù truyền khắp hư không, nơi đây chính là thánh ma cổ đế thành lập, bọn ngươi cũng là hắn sáng tạo ra được sinh mệnh, ta có khả năng không giết các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi lập tức thả thủ hạ của ta, đồng thời, đem phủ thành chủ bên trong, tất cả ma tinh thạch cùng với ma pháp khí cụ toàn bộ cho lấy ra ta. Ngươi nằm mơ, Phong Vô Nhai âm trầm nói. Ma thần thế giới bên trong, có thể cũng không chỉ có ta Thanh Dương cổ thành một thành trì, tại ngươi xông vào phủ thành chủ thời điểm, lão phu cũng đã thông chi mặt khác cổ thành, thậm chí ngay cả cổ quốc giờ phút này chỉ sợ cũng đã biết việc này, ngươi không cần hiện tại phách lối, chẳng mấy chốc sẽ có pháp thánh ra mặt đưa ngươi trấn áp. Cho thể diện mà không cần ta lại nói một lần cuối cùng, này tứ đại thánh thú toàn bộ đều là quần thể công kích ma pháp, các ngươi có thể tính làm là thánh ma cổ đế người đời sau, ta không nguyện ý giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cần cho thể diện mà không cần. Tô Hàn thanh âm băng hàn xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, Phong Vô Nhai là không có ý định muốn cơ hội này, chẳng những không có đáp ứng Tô Hàn, hắn chỗ đánh ra những cái kia đao gió, càng là không có một chút cất giữ, toàn bộ hướng phía Tô Hàn vọt tới. Bọn ngươi không muốn sống, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Tô Hàn vẻ mặt triệt để băng lãnh xuống tới, bàn tay vung lên, cái kia một trong tứ thánh hỏa phượng trực tiếp hí lên một tiếng, phóng tới trong thành chủ phủ trong hư không nổ tung. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.